Sủng phi khó dưỡng, chương 1 đã xuyên qua rồi. 1. Góc truyện audio.com. Diệp Tương Tư từ mở mắt ra, cô ngủ bao lâu rồi, cầm điện thoại lên xem, đã 10 giờ, còn 2 tiếng nữa, phải viết thêm 10.000 từ nếu không tháng này sẽ không có tiền chuyên cờ. Sớm biết vậy, ban ngày cô đã không ra ngoài dạo chơi, ăn đồ nướng lần này thì tốt rồi, ăn đến đau bụng phải uống thuốc ngủ trưa một giấc làm chậm trễ việc gõ chữ. Cảm giác giấc ngủ này dài như một thế kỷ, cô còn mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô thấy một cô gái mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ, khắp người đầy máu me, còn lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng đứng trước mặt, trong tay người đàn ông đó là một thanh kiếm đang chảy máu. Diệp Tương Tư không khỏi run lên một cái, mặc dù chỉ là một giấc mơ thế nhưng không biết tại sao Diệp Tương Tư lại cảm giác giấc mơ này rất thật, giống như đã từng xảy ra như thế. Trong mơ cô gái áo đỏ và người đàn ông áo trắng dường như rất đau khổ. Giấc mơ này, không phải là lần đầu tiên cô mơ thấy, chỉ là mỗi lần mơ nội dung lại khác nhau, nhưng trong mơ đều là cùng một người. Cô gái áo đỏ và người đàn ông áo trắng trong mơ rốt cuộc là ai? Mặc dù là mơ, nhưng lại khiến Diệp Tương Tư suy nghĩ rất lâu. Trước đây cô từng đọc qua một quyển sách, nếu như một người có giấc mơ tương tự kéo dài, thì giấc mơ này đang báo hiệu cho người mơ một thông tin quan trọng nào đó. Giấc mơ của cô tuy là cùng một người nhưng hoàn cảnh lại khác nhau. Đào Tử, cậu còn nhớ giấc mơ mà lần trước mình nói với cậu không? Đào Tử là bạn đồng nghiệp của Diệp Tương Tư, hai người bọn họ cùng nhau ký hợp đồng viết truyện trên mạng. Nhớ chứ, đúng lúc có thể lấy làm tư liệu để sáng tác. Tuy rằng Đào Tử và Diệp Tương Tư đều là nhà văn viết truyện trên mạng nhưng thể loại Đào Tử viết chính là đam mỹ. Nhưng mà hôm nay mình lại mơ thấy, vẫn là cô gái mặc áo đỏ và người đàn ông mặc áo trắng, chỉ là lần này là người nam giết người nữ. Diệp Tương Tư nói nhỏ lại, cô cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như cô đem những giấc mơ này nối lại với nhau thì có thể viết được một bộ tiểu thuyết. Tương Tư, mình có biết một bán tiên nhi xem bói rất chuẩn, để hôm nào sẽ giới thiệu cho cậu. Đào Tử nói, nhưng mà cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Tương Tư còn chưa nói xong thì đã bị Đào Tử cắt ngang. Trời ơi, có cái gì kỳ lạ đâu, mình thấy là do cậu viết quá nhiều tiểu thuyết đấy, nói không chừng đây là Chu Công tặng cho cậu để đỡ phải động não. Đào Tử nói, cũng có thể, có lẽ là do cô nghĩ nhiều quá rồi. Đã viết xong số lượng từ của tháng này chưa? Đào Tử hỏi, còn thiếu 10.000 chữ nữa. Vậy cậu còn không mau viết đi, nếu không thì sẽ không có chuyên cần đấy. Nói xong, Đào Tử cúp điện thoại. Diệp Tương Tư mở máy tính ra, nhìn thời gian một chút, 2 tiếng mà viết xong 10.000 chữ là không thể nào được. Đột nhiên trên màn ảnh máy tính hiện ra một khung chat, trên đó hiện ra một dòng nhắn: Tương Tư đại đại, tại sao? Khuynh Thành Vương Phi, chưa có chương mới, Khuynh Thành Vương Phi. Diệp Tương Tư sững sờ, cái gì mà Khuynh Thành Vương Phi, từ lúc nào mà cô viết cuốn tiểu thuyết như vậy? Từ khi ký hợp đồng viết truyện trên mạng tới nay, Diệp Tương Tư viết xong 3 quyển sách, xuất bản một quyển, đạt được như vậy cô đã rất mừng rồi. Cô là người chỉ tốt nghiệp đại học phổ thông, tìm được việc làm đều không hợp ý, cứ kiên trì sở thích của mình là viết tiểu thuyết. Góc truyện audio.com. Mỗi tháng dựa vào tiền chuyên cần để sống, may mà trước khi ba mẹ đi có để lại nhà cho cô, nếu không dựa vào toàn bộ điểm chuyên cần của cô ở phòng trọ Bắc Kinh cũng không đủ. Thời gian tích tắc trôi qua, Diệp Tương Tư nhìn đồng hồ, tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Cô mới viết được 2.000 chữ, giờ đã 11 giờ 55 phút rồi, dựa theo tốc độ bình thường của cô ít nhất một tiếng cũng được 3.000 chữ. Ngoài cửa sổ sao băng bay ngang qua làm cho Diệp Tương Tư chú ý, chỉ là không biết vì sao sao băng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Diệp Tương Tư trợn to mắt, dựa theo tình hình này, sao băng này là đang bay tới nhà cô sao? Song song, ông trời phù hộ, đừng bao giờ là nhà mình vẫn còn tuổi thanh xuân tươi đẹp, mình còn sống chưa đủ mà. Diệp Tương Tư chui vào gầm bàn, ôm đầu sợ đến run rẩy, ba mẹ rời cô đi còn chưa tính, tại sao đến cả cô cũng bị mang đi? Chỉ thấy vầng sáng cách Diệp Tương Tư càng ngày càng gần, một ngôi sao băng khổng lồ bay về phía cô, mắt tối sầm lại rồi cái gì cũng không biết. Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một khung cảnh xa lạ, Diệp Tương Tư chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ, cô đã chết rồi sao? Bây giờ là ở trên thiên đường ư, Tam tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi, thực sự hù chết Thu Trúc. Chỉ thấy Thu Trúc ở bên cạnh nói, Tam tiểu thư, cái quỷ gì thế này? Diệp Tương Tư xoa xoa đầu, làm sao cô cứ cảm giác đầu mình mới bị va chạm mạnh vậy, đau muốn chết, giống như sắp nổ tung. Ta đã chết rồi sao? Diệp Tương Tư vẫn nhớ rõ như cũ, lúc nãy sao băng bay về phía cô, lúc đó đã đập trúng cô. Thu Trúc nói, Tam tiểu thư, người thấy ổn chứ? Đau đầu quá, ta vẫn còn sống sao? Đây là nơi nào? Bệnh viện đa khoa. Diệp Tương Tư đứng dậy, phát hiện khung cảnh trước mắt rất xa lạ. Đây là cái quỷ gì? Cô bị đưa vào bệnh viện đa khoa. Tam tiểu thư, đây là nhà của người. Thu Trúc thấy tam tiểu thư của mình rất kỳ lạ, không lẽ là té hỏng đầu óc? Nhà ta, chờ chút, ngươi vừa gọi ta là cái gì? Diệp Tương Tư tỉnh táo lại hỏi. Tam tiểu thư, ta hỏi ngươi, bây giờ là năm nào tháng nào? Diệp Tương Tư hỏi, Thu Trúc nói, nước Đại Lương năm 176. Nước Đại Lương, Diệp Tương Tư theo bản năng che miệng lại, chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi, nhưng mà đây là triều đại nào đây? Tam tiểu thư người làm sao vậy? Thu Trúc hỏi, không có gì, chỉ là ta cảm thấy khâm phục kiến thức lịch sử của mình rất tốt. Cái gì mà nước Đại Lương, cô nghe cũng chưa từng nghe qua, người ta xuyên không đều xuyên đến nhà Thanh, nhà Đường, làm cách cách công chúa hay gì đó, còn cô thì tốt rồi, xuyên đến một triều đại không biết này. Tam tiểu thư, nếu không có gì thì người hãy nghỉ ngơi một lát đi. Ta hỏi ngươi, đã có chuyện gì xảy ra với ta, sao đầu của ta đau quá? Dựa theo lẽ thường, nếu như chỉ là ngủ một giấc rồi xuyên không thì xác suất này thật sự rất thấp. Cô là người viết tiểu thuyết, dựa theo kinh nghiệm viết tiểu thuyết nhất định là đã có chuyện gì xảy ra mới xuyên không được. Tiểu thuyết, tiền thưởng chuyên cần của cô lại không rồi. Không đúng, nếu như là đã xuyên qua rồi, lúc nãy em gái kia gọi cô là tam tiểu thư, xem ra mình đã xuyên đến một gia đình giàu có. Tiểu thư, người không nhớ sao? Người bị đại tiểu thư và tứ tiểu thư đẩy ngã, đầu đập trúng bậc thang mới ngất đi. Thu Trúc nói, bị đẩy ngã, cô yếu như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Diệp Tương Tư vỗ vỗ đầu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, cô vì ngôi sao băng đó mới xuyên tới đây ư? Tiểu thư, gần đây trong phủ không được yên ổn, người nên cách xa đại tiểu thư và tứ tiểu thư một chút như vậy mới tốt. Thu Trúc là nha hoàn thân cận của tam tiểu thư, nàng nói những câu này với tam tiểu thư cũng là vì muốn tốt cho người. Đại tiểu thư và tứ tiểu thư. Đại tiểu thư và tứ tiểu thư là ai? Rất có quyền sao? Tiểu thư, lão gia đem người nhốt vào biệt viện là vì tránh cho người tiếp xúc với đại tiểu thư và tứ tiểu thư. Thu Trúc tiếp tục nói. Tại sao, đại tiểu thư và tứ tiểu thư rất đáng sợ sao? Diệp Tương Tư nhất quyết ép hỏi Thu Trúc. Tiểu thư người không nhớ sao? Đại tiểu thư và tứ tiểu thư từ nhỏ đã xem người là cái gai trong mắt, thường xuyên bắt nạt người. Thu Trúc từ nhỏ đã chăm sóc Diệp gia tam tiểu thư, dĩ nhiên biết nhiều hơn một chút, toàn bộ Diệp phủ cũng chỉ có nhị tiểu thư Diệp Sinh Ca đối xử tốt với tam tiểu thư. Còn có chuyện này, trời ạ, không ngờ cô lại bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn. Tiểu thư, hôm nay người bị đẩy ngã đến ngất chính là một tay đại tiểu thư bày ra. Đại tiểu thư biết người phải gả cho Bắc Thần Vương, vì thế trong lòng mang đố kỵ mới cùng tứ tiểu thư hại người. Thu Trúc nói, Bắc Thần Vương, tam tiểu thư, trước khi kết hôn người nên an tĩnh ở biệt viện đi. Thu Trúc khuyên, kết hôn, đầu Diệp Tương Tư ông một tiếng, cái gì đây, làm sao vừa mới xuyên không thì đã phải kết hôn. Tuy rằng cô viết rất nhiều tiểu thuyết xuyên không thế nhưng chuyện này lại xảy ra trên người cô vẫn có chút không tiếp thu được, thành cái dám hôn, cô còn muốn quay về, tiền thưởng chuyên cần của tháng này còn chưa tới tay nữa. Mặt Diệp Tương Tư đổ mồ hôi, cứ coi như đây là cô đang đi du lịch, nhất định phải nhanh chóng tìm cách để quay trở về, nếu không cô sẽ ở đây cả đời mất. Nghe Thu Trúc nói xong, Diệp Tương Tư biết ngay đây không phải là chuyện đơn giản, tuy là Diệp gia tam tiểu thư nhưng bên trong chắc chắn có điều phiền phức, cô cũng viết không ít chuyện tranh đấu, sau lưng hãm hại, gây xích mích, cô chỉ viết trên giấy thôi, đừng có đùa chứ, sự thông minh của cô còn chưa đủ dùng nữa. Thu Trúc đưa ta đến nơi ta đã ngã đi, ta muốn về nhà. Dựa theo kinh nghiệm viết xuyên không, từ đâu tới đây thì từ nơi đó trở về, từ nơi nào té ngã thì từ nơi đó leo lên. Cách chương.